pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1418 biến ảo nữ thần chi chiến 14. Kỳ thật chủ thầm cũng không phải cực, mà là cùng đi cực cùng nhau tiến đến mặt khác cái kia 50 tới tuổi tuổi nam nhân. Lâm Tịch nhìn nam nhân kia mọi chuyện đều lấy cực như thiên lôi sai đâu đánh đó chân chó bộ dáng. Tâm chính là trầm xuống. Xem ra cái này cực thế lực phía sau ở toàn bộ lỗ đặc tinh vực hẳn là đều tương đối hiển hách. Nói cách khác hắn tại sao lại như vậy công khai lại lần nữa trở về. Chẳng những đã trở lại, còn có thể lắc mình biến hóa làm điều tra viên tới thẩm vấn chính mình. Năm cái đương sự đều bị phân biệt hỏi ý quá, nhưng là đại gia trước đó sớm đã thông qua khí. Lâm Tịch tuy rằng không dự đoán được cực sẽ trở về. Bất quá nàng đoán trước đến khả năng sẽ có một chút sự tình phát sinh. Ở bình thường PK hoặc là hai quân đối chọi chung lỗ đặc người đã chết. Đó là chính bọn họ bản lĩnh vô dụng. Lỗ đặc người mất công làm ra cái này biến ảo thế giới vì chính là tăng lên đặc huấn đội chỉnh thể. Tác chiến năng lực, lại nói, lại không phải thật sự đã chết, bị giết ảnh hưởng chỉ là đơn cái đội viên đặc huấn thành tích mà thôi. Bởi vậy lỗ đặc người tuyệt đối sẽ không bởi vì đã chết một ít đặc huấn đội viên liền sẽ canh cánh. Trong lòng tiến tới nổi trận lôi đình cơn giận, nhưng là đồng thời đã chết một đội 5 người. Mà làm người chơi quái một khác đội lại tập thể bình yên vô sự này bản thân liền rất không tầm. Thường, lỗ đặc người muốn làm minh bạch sự thật chân tướng tự nhiên cũng là bình thường. Này liền giống vậy ngươi ở chính mình trong nhà loại khối đất trồng rau dùng để dưỡng chính mình. Da heo, kết quả tới chỉ lợn rừng, chẳng những cổng nhà ngươi cải trắng họa họa nhà ngươi mà còn cắn ngươi dưỡng heo. Vậy tuyệt đối không thể nhịn. Hơn nữa cực bản nhân cũng cấp Lâm Tịch một loại thân phận tuyệt đối không giống bình thường cảm giác. Bởi vậy Lâm Tịch cảm thấy rất lớn khả năng sẽ có người hoặc minh hoặc ám tới điều tra chuyện này. Nhưng là nàng thật sự nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cực cư nhiên sẽ trở về. Hơn nữa sẽ trở về tự mình tham gia về chính mình tử vong nguyên nhân điều tra. Ân, nhiều bước, này thực lỗ đặc người. Vì phòng ngừa thông cung. Cực yêu cầu đem 5 người tách ra thẩm vấn, kết quả bên trong một cái đại khái hơn 30 tuổi lưu trữ 2 feet rear map nam nhân lại đưa ra. Phản đối ý kiến, tách ra thẩm vấn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhân gia có thể ở rất nhiều kênh nói chuyện phiếm, trừ phi ngươi ở thẩm vấn trong lúc đem toàn bộ biến ảo trong thế giới mặt bạn tốt. Trận doanh, bang phái linh tinh kênh trò chuyện toàn bộ đóng cửa, nếu không nói. Bọn họ luôn có biện pháp lén liên hệ đến mà tiến hành thông cung. Mà ta không cho rằng ngươi một cái nho nhỏ nhị tinh đặc huấn đội viên có thể đáng giá chúng ta làm. Như vậy, nơi này là liên minh quân đội, không phải các ngươi vóc gia tộc. Hơn nữa chúng ta bởi vì nhân viên phân tán càng thêm không thể tiếp thu ý kiến quần chúng mà sẽ xem. Nhẹ rất nhiều đồ vật cái này rear map thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng là vừa mở miệng chính là thao thao bất tuyệt một đốn. Lâm Tịch đều cảm thấy hắn miệng có thể là lâm thời thuê tới. Đừng nói Lâm Tịch bọn họ, ngay cả điều tra tiểu tổ chính mình thành viên cũng đều là một bộ mục trường cầu ngốc bộ dáng. Lâm Tịch vốn tưởng rằng cực sẽ nổi trận lôi đình, hoặc là cùng có bá đạo vương giả phạm nhi mệnh lệnh rear map câm miệng hoặc là lăn con bê. Nhưng mà cũng không có. Hắn thế nhưng ngoan ngoãn nói tốt, sát, cư nhiên nói tốt, Lâm Tịch trong mắt đều mau rơi xuống. Thứ này rõ ràng là ở cùng rất đúng làm tiết tấu a. Chính yếu là cái kia rất đúng cúi đầu khom lưng hoàn toàn nghe theo chỉ huy người phụ trách cũng. Không dám tất cái gì này liền thuyết minh vấn đề. Địch nhân của địch nhân liền tính không thể làm bằng hữu. Nhưng là cùng nhau hợp tác thêm một ngạt vẫn là thực lệnh nhân thân tâm vui sướng sự tình. Thẩm vấn cũng hảo, hỏi ý cũng thế, tóm lại 5 người muôn miệng một lời. Đều nói là cực đột nhiên chạy tới doanh địa, một hai phải theo chân bọn họ tiên minh lão đại đối đánh cuộc. Mà làm nhược thế phương người chơi quái làm sao dám không từ. Ở cực thi ân muốn Vũ Yến lựa chọn đối đánh cuộc phương thức khi Vũ Yến lựa chọn nhất ôn hòa sát. Quái thi đấu, tiền đặt cược cũng chỉ là một ít cục đá mà thôi. Chỉ là ai đều không có dự đoán được soát đến cuối cùng thời điểm đột nhiên xuất hiện cái đại bộ. Xương khô, tổ trưởng cười lạnh nói. Các ngươi như vậy là đem người khác đều trở thành ngốc tử đi. Như vậy vì cái gì đặc huấn đội 5 cái đội viên toàn bộ tử vong mà các ngươi lại một cái đều không? Có chết, các ngươi đây là dùng âm mưu quỷ kế mưu sát chúng ta đặc huấn đội viên. Ta muốn đem các ngươi hiện tại trực tiếp mạt sát. Lâm Tịch lạnh lùng cười, nói, vị tiên sinh này, làm bị các ngươi lỗ đặc người đánh cướp tiến cái này thế giới giả thuyết tiến hành liều mạng trò. Chơi là lúc, đã quyết định chúng ta chỉ là kém một bậc tồn tại. Chúng ta thậm chí không bằng những cái đó vô tri vô giác hệ thống quái. Chúng ta này đó người chơi quái cùng các ngươi đặc huấn đội tinh anh nhân sĩ là so không dậy nổi. Các ngươi người đã chết. Lâm Tịch nói nơi này dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn phía cực. Mang theo mặt trào phúng nói. Nói trở về là có thể trở về. Lại còn có thể dùng chuyện này làm lý do tới thẩm vấn chúng ta này đó vô tội người. Chúng ta ở chỗ này là liều mạng. Mỗi một bước đi được đều phải tiểu tâm cẩn thận. Rốt cuộc, chúng ta không phải hồn đấu la. Trong túi xủy 30 cái mạng ra tới, cực nghe nàng nói như vậy lời nói ngữ khí cùng cái loại này mang. Theo miệt thị ánh mắt, sắc mặt chợt trở nên xanh mét, mà chó săn tổ trưởng sắc mặt cũng rất khó xem. Đang muốn há mồm quát lớn Lâm Tịch, Pierre mép lại đối hắn ném cái, ngươi câm miệng ánh mắt. Tổ trưởng ngượng ngùng ngậm miệng không nói. Trên mặt hiện ra căm giận chi sắc, Pierre mép mỉm cười nhìn phía Lâm Tịch. Không quá lớn trong ánh mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía. Mơ hồ mang theo khen ngợi nói. Người tiếp theo nói, cho nên đương cái kia đại bộ xương khô soát ra tới nháy mắt ta chỉ mơ hồ. Thấy tên của nó bên trong mang cái, độc tự. Dựa theo trò chơi thường quy logic suy luận, này quái 99% sẽ có độc thuộc tính công kích. Vì thế ta kêu ta các đồng đội chuẩn bị tốt hiểu biết chất độc hóa học. Đây là chúng ta sống sót nguyên nhân. Không biết ta nói như vậy. Đại gia cho rằng hợp lý sao? Lâm Tịch không nhanh không chậm nói xong. 45 độ giác nhìn lên không trung, tựa hồ có vô tận ủy khuất. Bởi vậy nàng cũng không có thấy cực hai con mắt gắt gao nhìn thẳng nàng. Ánh mắt sáng quắc, cực trong lòng vẫn luôn có một thanh âm ở kêu gào. Nữ nhân này, hắn cần thiết, nhất định phải chinh phục nàng. Làm nàng cho rằng nàng là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Lại hung hăng vứt bỏ nàng. Phương Tiêu chính mình hôm nay trong lòng chi hận. Hảo, đừng ủy khuất, ta tin tưởng ngươi, được không? Cực trong thanh âm bỗng nhiên mang theo sủng nịch, như là náo loạn mâu thuẫn một đôi tiểu tình nhân. Vị tiên sinh này, làm ơn ngươi không cần dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Dễ dàng làm ta có thai phản ứng, Lâm Tịch vẻ mặt ghét bỏ. Cực mặt mang hoang mang nhìn Lâm Tịch, hắn nghe không hiểu hắn mỹ lệ tiểu con mồi đang nói cái gì. Tổ trưởng thấy cực đang nhìn hướng hắn, chạy nhanh khoe khoang một chút hắn vừa mới tra được tin tức. Có thai phản ứng đâu là viễn cổ nhân loại trong cơ thể sinh dục tân thân thể khi một loại phản ứng. Đại đa số biểu hiện vì nôn mửa, thích ngủ, mệt mỏi. Dạ dày bộ phản toan, muốn ăn không phấn chấn, chán ghét dầu mỡ đồ ăn chờ. Bộ phận thai phụ cũng sẽ có cùng loại với cảm mạo bệnh trạng. Cái gọi là cảm mạo đâu? Là một loại viễn cổ nhân loại mỗi người đều không thể tránh cho lây bệnh tính bệnh tật tổ trường. Rất là săn sóc lại mua một tặng nhắc tới cung một cái khác xa lạ từ ngữ giải thích. Bọn họ lỗ đặc tinh người là sẽ không sinh bệnh. Cũng không cần loại này cấp thấp sinh dục phương thức, chỉ cần nam nữ chi gian hy vọng lưu lại hậu đại. Phía trước thương lượng hảo nuôi nấng phương thức cùng với đề cập đến tiền tài. Liền có thể đi bệnh viện tiến hành lựa chọn phương án tối ưu sinh dục. Chỉ là bọn hắn thân thể bởi vì cấy vào cải tạo ưu hóa chip. Rõ ràng sinh sản tế bào đều là nhất hoạt bát khỏe mạnh nhất. Lựa chọn phương án tối ưu sinh dục 70% lại luôn là lấy thất bại chấm dứt. đây là vì cái gì lỗ đặc người phải tiến hành loại này biến ảo thế giới huấn luyện nguyên nhân căn. Bản, lỗ đặc tinh vực địa bàn rất là diện tích rộng lớn. Nhưng là dân cư số lượng lại đang ở từng năm giảm dần. Cực nghe xong tổ trưởng giải thích lúc sau sắc mặt lại lần nữa trở nên như là bị tắc một miệng tường. Nếu hắn không lý giải sai, hoặc là chính là nữ nhân này cùng nam nhân khác có da thịt chi thân, đã đang tiến hành nguyên thủy sinh dục, cho nên có thai phản ứng, hoặc là chính là, nữ nhân này thấy chính mình tưởng phun. Hết chương.